Tốt nhất con dê, chương 1668, xin lỗi, dùng tiếng Trung. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ không nói gì, thoáng có chút chần chờ, bởi vì hắn không xác định Moro đến cùng là tới nơi này ăn cơm, hay là hẹn người ở chỗ này gặp mặt, nếu như tùy tiện xuất thủ mà nói, có thể sẽ đánh thảo kinh rắn. Tiên sinh, bách nhân đồ thanh âm gấp rút. Nắm đấm nắm rắc rung động, không thể nhịn được nữa. Quay đầu liếc Lâm Vũ một chút, thế nhưng Lâm Vũ như cụ nhíu chặt lấy lông mày không nói gì. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất bị đánh bại trên mặt đất một tên thanh niên bỗng nhiên vọt lên. Ôm chặt lấy hoàng mao tài xế bắp chân, mở ra miệng lớn hung hăng cắn đi tới. Phác, hoàng mao tài xế đau mắng to một tiếng, cúi đầu nhìn một cái. Thần sắc hết sức dữ tợn, tráng kiện cánh tay phải rót lực, hung hăng một quyền hướng phía ôm lấy hắn bắp chân thanh niên đập xuống. Hắn cái này toàn lực trạng thái một quyền đập xuống, hơn nữa đối diện thanh niên huyệt thái dương, cái này thanh niên coi như không biết tại chỗ đầu mở não nứt. Tối thiểu cũng phải hôn mê tại chỗ, rất nhiều nữ sinh đã không nhịn được hét lên, không đành lòng nhìn thẳng đem đầu chuyển hướng một bên. Thế nhưng ngay tại hắn nắm đấm sắp rơi xuống thanh niên trên đầu nháy mắt. Một cái đại thủ bỗng nhiên lướt đến, bắt lại hoàng mao tài xế cổ tay. Hoàng mao tài xế hạ xuống nắm đấm tựa như bị ấn tạm dừng khóa. Sinh sinh dừng ở không trung, hoàng mao tài xế không khỏi bỗng nhiên sững sờ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tướng mạo thanh tú nam tử trẻ tuổi đang cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Không tính cường tráng bàn tay đang một mực quấn tại cánh tay hắn bên trên. Để cho cánh tay hắn không thể động đậy, đứng ở trước mặt hắn, chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ vốn đang do dự muốn hay không để cho bách nhân đồ xuất thủ. Thế nhưng sự tình phát triển quá đột ngột, hắn không thể lấy mắt nhìn hoàng mao tài xế một quyền này nện vào người trẻ tuổi kia trên đầu. Cho nên hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều. Một cái bước dài lao đến, bắt lấy hoàng mao tài xế cánh tay. Hoàng mao tài xế nhìn xem gầy yếu Lâm Vũ, hơi có chút chấn kinh, thần sắc một dữ tợn, dùng sức đánh dưới cánh tay, muốn đem Lâm Vũ chộp vào trên cánh tay hắn tay run rơi. Thế nhưng để cho hắn rất là ngoài ý muốn là, Lâm Vũ trên tay lực đạo cực lớn, gắt gao kềm ở cánh tay hắn không chút sức mẻ. Hoàng mao tài xế cảm nhận được Lâm Vũ trên tay thật lớn lực đạo, sau đó thần sắc đột nhiên biến đổi. Trong mắt chấn kinh chi tình càng tăng lên, tựa hồ thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Vũ lực lượng vậy mà như thế thật lớn. Hoàng mao tài xế trên thân cơ bắp đột nhiên kéo căng. Dồn đủ toàn thân lực đạo lần nữa dùng sức đánh dưới cánh tay. Thế nhưng giống như lúc trước, hắn cánh tay như cũ động cũng không động. Hơn nữa bởi vì hắn tránh thoát quá mức dùng sức, dẫn đến hắn bị Lâm Vũ nắm cánh tay chỗ truyền đến một trận nóng bỏng cảm giác đau. Con mẹ nó, đại ca nghiêu bức, đánh hắn nha, mẹ, chết quỷ Tây Dương, thật sự cho rằng chúng ta là dễ khi dễ. Chung quanh quần chúng thấy cảnh này sau đó lập tức nhao nhao thay Lâm Vũ gọi lên tốt. Moro chú ý tới trước mắt hết thảy sau không khỏi nhíu mày lại. Có chút buồn bực, hiếu kỳ đánh giá Lâm Vũ một chút, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hồ nghi. Đáng chết, hoàng mao tài xế gặp không tránh thoát, trầm mặt giận mắng một tiếng. Tiếp theo một cái tay khác xoay tròn cánh tay hướng phía Lâm Vũ trên mặt đập tới. Thế nhưng hắn nắm đấm còn chưa đụng phải Lâm Vũ gương mặt, liền bị Lâm Vũ dùng một cái tay khác lăng không bắt lấy. Hoàng mao tài xế trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Dùng sức hơi vung tay, muốn đem bị bắt lại nắm đấm cho rút trở về. Thế nhưng giống như lúc trước, Lâm Vũ tay tựa như sinh trưởng ở trên tay hắn. Căn bản không tránh thoát. Thả ta ra, hoàng mao tài xế thần sắc cực kỳ tức giận, nghiêm nghị hướng Lâm Vũ quát ầm lên. Xin lỗi, Lâm Vũ từ tốn nói. Lập tức cùng trên mặt đất những thứ này người bị thương xin lỗi. Đúng, xin lỗi, lập tức xin lỗi, bồi tiền thuốc men, không bồi thường tiền đừng nghĩ đi. quần chúng vây xem cũng lập tức đi theo gào thét lên. Fuck you, Hoàng Mao tài xế hướng Lâm Vũ nghiêm nghị mắng. Cắn chặt răng lần nữa dùng sức giãy giụa, trên trán nổi gân xanh. Thế nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Chấm, xin lỗi, Lâm Vũ lần nữa trầm giọng lặp lại một câu. Đồng thời nắm vuốt Hoàng Mao tài xế nắm đấm tay đột nhiên tăng thêm mấy phần lực đạo. Chỉ nghe Hoàng Mao tài xế trên tay truyền đến một trận nhỏ bé xương cốt tiếng ma sát. Hoàng Mao đau đỏ bừng cả khuôn mặt, thế nhưng như cụ cắn chặt hàm răng, lần nữa nhịn đau mắng. Fuck you, xin lỗi, Lâm Vũ lần nữa trịnh trọng nói ra, đồng thời trên tay lực đạo lần nữa tăng lớn. Hoàng Mao tài xế trên nắm tay đã rắc rung động, thảng thương hắn vẻ mặt nhăn nhó, mồ hôi rơi như mưa. Thế nhưng Hoàng Mao tài xế cũng coi như kiên cường, dù là đau thành dạng này, như cụ cắn chặt hàm răng, không có chút nào nhả ra, hay là cái ngạnh hán. Lâm Vũ nhíu mày, từ tốn nói, ta xem ngươi có thể cứng đến bao nhiêu. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ bàn tay trực tiếp dùng sức niết một cái. Răng rác, Hoàng Mao tài xế toàn bộ bàn tay xương bàn tay bị là Lâm Vũ cho xinh xinh bóp nát. A, Hoàng Mao tài xế cuối cùng nhịn không được khàn giọng kêu thảm lên. Thế nhưng Lâm Vũ như cũ nắm lấy bàn tay hắn không có buông tay. Lần nữa trầm giọng nói ra, xin lỗi, vừa nói Lâm Vũ lần nữa hơi tăng thêm mấy phần lực đạo nhéo nhéo. Hoàng Mao tài xế đau oa oa gọi bậy, gấp giọng nói, sorry, sorry, dùng tiếng Trung, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hoàng Mao tài xế không dám tí nào chần chờ, vội vàng dùng sức sẹo tiếng Trung lớn tiếng nói xin lỗi. Chấm, nên, xem con mẹ nó ngươi còn mạnh miệng không mạnh miệng, nơi này là Viêm Hạ, không phải các ngươi Dương Oai địa phương. Cút nhanh lên quay lại quốc gia các ngươi đi. Quần chúng vây xem một thời gian hả giận không thôi. Lớn tiếng ồn ào kêu lên vui mừng. Buông hắn ra, lúc này một bên Moro đột nhiên hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên từ bên hông lấy ra một cái làm bằng bạc bỏ túi súng ngắn nhắm ngay Lâm Vũ. Khách trương,